Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1125, chương 1122, ăn cướp. Cho nên Lôi Ngạc Tổ Thần cho rằng lần trước Chu Hạo là trêu đùa hắn, cố ý không địch lại sau đó rời đi. Đây mới là giải thích hợp lý nhất. Chu Hạo cười cười nói, ngươi có khả năng xưng hô ta là Mạc Vẫn Tổ Thần. Liên quan tới ngụy giả trang cái gì hắn không có. Nói rõ lý do, Mạc Vẫn Tổ Thần. Lôi Ngạc Tổ Thần suy nghĩ một chút, thế nhưng không có đầu mối. Hưu, tựa hồ đang suy tư. Thế nhưng Lôi Ngạc Tổ Thần bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Tốc độ kia đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Trốn, Chu Hạo mỉm cười, tốc độ thiên phú thôi động. Oanh, Chu Hạo tốc độ lập tức trở nên vô cùng kinh người, hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Phải chết, tốc độ cũng nhanh như vậy, hoàn toàn đạt đến ngũ giai trình độ. Mạc Vẫn Tổ Thần, đây rốt cuộc là người nào? Lôi Ngạc Tổ Thần vẻ mặt vô cùng âm trầm. Giống, tiếng giống giận dữ truyền đến, khủng bố lôi điện chớp động, hướng Chu Hạo điên cuồng kéo tới. Âm âm, thiên địa biến sắc, chỉnh khu vực cơ hồ hoàn toàn biến thành một mảnh lôi hải. Bất quá những công kích này căn bản đối Chu Hạo không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chu Hạo nắm tay bên trong chiến đao vung lên, trong nháy mắt xẹt qua Lôi Ngạc Tổ Thần tổ thân thể. Thân thể của hắn lại là tầng tầng nện rơi xuống đất. Phốp, Lôi Ngạc Tổ Thần trong miệng máu tươi bắn ra, trốn không thoát. Lôi Ngạc Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt hơi hơi âm trầm, tâm lại lập tức chìm vào đến thung lũng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ đem tính mệnh chôn vùi tại sinh mệnh bên trên bình nguyên. Tại đây bên trong, giết chóc vô tận, mỗi một vị cường giả đều tại giết chóc, cố gắng gia tăng đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương thẻ đánh bạc. Mà hắn nghĩ tới qua chính mình kết cục, lại không nghĩ tới chính mình sẽ vẫn lạc tại một vị xa lạ tổ thần trong tay cường giả. Lôi Ngạc Tổ Thần, cùng ngươi thương lượng. Chu Hạo nhìn xuống phía dưới khuôn mặt khó coi nam tử, mỉm cười nói. Lôi Ngạc Tổ Thần lại vẻ mặt hơi hơi biến một thoáng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Vẫn Tổ Thần, muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ta Lôi Ngạc Tổ Thần xông xáo vô số năm, cho tới bây giờ không sợ hãi cái chết, kiên cường. Chu Hạo khâm phục nhẹ gật đầu, hắn cười nói, Lôi Ngạc Tổ Thần, ta có thể không có nghĩ qua giết ngươi. Không giết ta? Lôi Ngạc Tổ Thần sững sờ, sau đó trong mắt lại lộ ra hy vọng chi sắc, coi như không sợ hãi cái chết, thế nhưng khẳng định người nào cũng không nguyện ý tử vong. Ta không giết ngươi, bất quá ngươi cần đem trên người bảo vật toàn bộ giao ra. Chu Hạo trên mặt nụ cười, ăn cướp, giao ra bảo vật. Tiểu Kim hưng phấn nói, thanh âm của hắn tại Chu Hạo trong đầu giống con ruồi ông ông tác hưởng. Hiện tại Chu Hạo hết sức buồn rầu, trong tay tổ thần khí càng ngày càng ít. Tiểu Kim ngày ngày u oán nhìn xem hắn, hắn chỉ có thể làm như vậy. Lần trước hắn đã thu phục được La Việt tổ thần 4 người, cũng không thể để bọn hắn đem bảo vật nộp lên a. Trước mắt Lôi Ngạc Tổ Thần là sinh mệnh đặc thù, không có thế lực, đối Chu Hạo trợ giúp nhỏ, thật muốn đánh giết, đối Chu Hạo cũng không có cái gì tác dụng, khả năng trên người bảo vật đều sẽ bị Lôi Ngạc Tổ Thần chủ động phá hư. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được trên người ta bảo vật? Lôi Ngạc Tổ Thần nghe vậy, lập tức tức giận nói, hắn một thân một mình, không mấy năm thời gian tích lũy bảo vật tất cả đều ở trên người. Chu Hạo lạnh nhạt nói, có thực lực tại, bảo vật cái gì đều có thể lại tích lũy, thế nhưng bị ta đánh chết, không chỉ tính mạng của ngươi mất đi, mà lại bảo vật cũng đồng dạng sẽ mất đi. Lôi Ngạc Tổ Thần, ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Lôi Ngạc Tổ Thần khuôn mặt khó coi, nắm nắm đấm muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Mấy giây sau hắn tay phải vung lên, sau đó mấy mai không gian giới chỉ, còn có áo giáp chờ tổ thần khí tất cả đều bay tới. Hắn không nói thêm gì nữa, kiêng kỵ nhìn Chu Hạo liếc mắt, mong muốn hướng nơi xa bay đi. Bảo vật bay tới, Chu Hạo ý thức trong nháy mắt tiếp xúc đến những bảo vật này. Trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy mà có nhiều như vậy tổ thần khí. Ngoại trừ hai kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật bên ngoài, tại trong không gian giới chỉ, còn có mấy chục kiện hoàn chỉnh tổ thần nhất trọng thiên cấp độ bảo vật. Đây cũng là đánh giết những cường giả khác lấy được. Rất nhiều cường giả đạt được bảo vật, khẳng định nghĩ biện pháp cùng những cường giả khác giao dịch chính mình cần bảo vật. Thế nhưng tại sinh mệnh bên trên bình nguyên, rất nhiều cường giả cũng không nguyện ý rời đi. Đánh giết người khác sau đạt được bảo vật tự nhiên không kịp xử lý. Chờ một chút, nhìn xem đang muốn rời khỏi Lôi Ngạc Tổ Thần, Chu Hạo bỗng nhiên nói. Lôi Ngạc Tổ Thần vẻ mặt đột biến, trầm giọng nói: Mạc Vẫn Tổ Thần, bảo vật ta đều đã cho ngươi, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị đổi ý hay sao? Trong lòng của hắn lo lắng, nếu như Chu Hạo thật đổi ý, hắn cũng không có cách nào. Không phải đổi ý, ngươi còn có một cái bảo vật không có giao. Chu Hạo đạm mạc nói, đưa ngươi lấy được phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ giao ra. Lôi Ngạc Tổ Thần sắc mặt biến hóa, cắn răng, tay phải vung lên, 13 khối tàn đồ bay tới, bị Chu Hạo lập tức nắm ở trong tay. Sau đó, Lôi Ngạc Tổ Thần không dám dừng lại, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Chu Hạo không có để ý hắn, ánh mắt nhìn về phía trước mắt tàn đồ. Đây là Thâm Uyên Điện, Kim Vực Tháp phạm vi thống trị bên trong 3 khu vực. Chu Hạo nhìn trước mắt tàn đồ, lập tức nhận ra được, hắn từng tiến vào Mạc Vân tiểu thế giới, cùng gia đình cùng một chỗ sông sáo qua. Thâm Uyên Điện, Kim Vực Tháp ở vào Mạc Vân tiểu thế giới, mà Chu Hạo ở trong đó phát hiện đang ở dựng dục lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương. Trước mắt chính là lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ. Bất quá thấy tàn đồ, Chu Hạo ngược lại hơi hơi yên lòng. Trách không được Khôn Lôi Tổ Thần nói thập phúc tàn đồ chỉ có thể đại khái xác định tiểu thế giới. Chu Hạo nhìn xem tàn đồ phía trên 3 khu vực. Hắn nhưng là biết đạo lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương liền ở vào Thâm Uyên Điện thống trị dưới khu vực lôi mạch núi chỗ sâu nhất. Này 3 khu vực cách lôi mạch núi chênh lệch khoảng cách rất xa, không có bất kỳ người nào có thể đem liên tưởng đến nhau. Xoay tay phải lại, đem những tàn đồ này toàn bộ thu đủ. Chu Hạo trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, phía trên màu tím sâu một chút. Tiếp tục đi tìm đúng tay, tăng lên lệnh bài đẳng cấp. Bất quá vẫn là muốn dùng tu luyện làm chủ. Chu Hạo lại quân lệnh bài thu hồi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cấp tốc bay đi. Thời gian cấp tốc trôi qua, Chu Hạo tại sinh mệnh bên trên bình nguyên không ngừng tìm kiếm lấy đối thủ. Dĩ nhiên, tính mạng của hắn tổ thần phân thân đều tại tu luyện, cố gắng càng mau vào hơn bước, bình thường đều là vận mệnh phân thân tình cờ ra ngoài dò xét. Bản thể thì là tại phóng thích lấy tổ thần viên mãn linh hồn, chú ý đến lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Chu Hạo thực lực tuy mạnh, thế nhưng hắn cũng không cho rằng mình tại sinh mệnh bên trên bình nguyên liền có thể đi ngang. 100 năm, 500 năm, 1000 năm, trong nháy mắt thời gian đã qua 5000 năm. Tính toán ra, toàn bộ sinh mệnh bình nguyên đã mở ra thời gian 1 vạn năm. Oanh, oanh, sinh mệnh bình nguyên một chỗ, hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Bọn hắn thân ảnh bạo động, thậm chí thấy không rõ thân hình, toàn bộ trong hư không chỉ có từng đạo tàn ảnh, rõ ràng tốc độ nhanh chóng.